Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt chuyển động, cô lại hỏi, vậy xin hỏi, đối với trường hợp của em, làm mất giấy báo nhập học, nhà trường có biện pháp giải quyết nào không ạ? Không có. Mất là mất, ánh mắt Giang Ti Vũ lóe lên, nắm chặt tay giấu sau lưng. Bổ sung một câu, không có giấy báo nhập học thì không thể làm thủ tục nhập học. Giang Thiên Ca hỏi, ngay cả khi em có thể chứng minh được thân phận của mình cũng không được sao ạ? Đúng vậy. Không được, Giang Thiên Ca liền cười, khóe miệng cô cong lên, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn về phía Giang Ti Vũ. Nói, xin hỏi quý danh của chị là gì? Cảm ơn chị đã giải đáp thắc mắc. Hôm nào có dịp em sẽ tặng chị một phần quà. Bị ánh mắt sâu thẳm của Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm, trong lòng Giang Ti Vũ hoảng hốt, cứng đờ quay đầu sang một bên. Không cần tặng quà đâu. Cô về đi, năm nay không học được thì về ôn thi lại, sang năm cẩn thận một chút, đừng làm mất giấy báo nhập học nữa. Giang Thiên Ca vẫn cười, gật đầu, vâng. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Ra khỏi văn phòng, Giang Thiên Ca nhìn lại người trong đó một chút, lạnh lùng bước nhanh xuống lầu. Sau khi tiếng bước chân trên hành lang biến mất, Giang Ti Vũ lập tức đi qua đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy ngực đang đập thình thịch. Thầm nghĩ, không thể trách tôi, muốn trách thì trách cô làm mất giấy báo nhập học. Mất giấy báo nhập học chính là hết duyên với Đại học Hoa, cơ hội vào Đại học Hoa, lẽ ra phải là của người khác. Giang Ti Vũ ngồi trở lại chỗ, cố gắng kìm nén sự hoảng sợ trong lòng. Soi gương, thấy trên người không còn gì bất thường nữa mới định mở cửa rời đi. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang. Đang tiến về phía cô ta. Giang Ti Vũ giật thót mình, chẳng lẽ là người vừa rồi quay lại? Không, không đúng, tiếng bước chân này không phải của một người. Có rất nhiều người. Đồng tử của Giang Ti Vũ mở to, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Ai ở trong đó? Cùng với giọng nói thô ráp vang lên là tiếng đập cửa ầm ầm. Giang Ti Vũ hoảng sợ run tay, sơ ý làm rơi cốc nước bên cạnh xuống đất. Nghe thấy động tĩnh bên trong, bảo vệ càng đập cửa mạnh hơn. Bảo vệ vừa đập cửa vừa lên tiếng, ai ở trong đó, mau lên tiếng, nếu không chúng tôi phá cửa đấy. Hiện tại học sinh đang nghỉ hè, nhưng trường học không đóng cửa. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào trường, thành phần phức tạp, người của đội bảo vệ như bọn họ, mỗi ngày đều phải đi tuần tra trong trường. Vừa rồi bọn họ đang đi tuần tra thì có người chạy đến báo. Trong tòa nhà văn phòng có người ăn trộm. Tòa nhà này, mỗi ngày đều có giáo viên trực. Theo lý mà nói thì tỷ lệ trộm đột nhập rất thấp. Nhưng người báo tin nói rất chắc chắn. Bọn họ đành cẩn thận đến xem sao. Không ngờ, lại để bọn họ bắt gặp thật. Giáo viên làm việc trong văn phòng đều mở cửa, cho dù có việc phải đóng cửa, nghe thấy tiếng động cũng sẽ mở cửa, họ ít nhất cũng lên tiếng. Bây giờ người bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không lên tiếng, rõ ràng là có vấn đề. Mau mở cửa, bảo vệ đen mặt nói. 3 giây, không mở tôi phá cửa. 1, 2, chờ một chút. Giang Ti Vũ rất sợ hãi, nhưng không dám không mở cửa. Giọng nói run rẩy, tôi vừa mới ngủ. Tôi chỉnh lại quần áo, nhanh lên, cửa vừa hé mở, bảo vệ liền đẩy mạnh cửa, nhìn chằm chằm Giang Ti Vũ, có thể khẳng định cô ta không phải là cán bộ, giáo viên trong trường, lại thấy cô ta ăn mặc rất đẹp, nhìn không giống như là ăn mặc của kẻ trộm. Bảo vệ nhíu mày, nghiêm nghị hỏi, cô là ai, sao lại ở đây? Nhìn thấy bảo vệ mặc đồng phục, Giang Ti Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cô ta che giấu sự hoảng hốt, đảo mắt nói, tôi đến đây cùng người nhà. cô ấy đang nói chuyện với chủ nhiệm Lý của trường, bảo tôi ngồi đây đợi. Trong trường học có mấy người gọi là chủ nhiệm Lý, một phó chủ nhiệm chiêu sinh, cũng họ Lý, một số người vì nâng đỡ ông ta, lúc gọi thì bỏ chữ phó đi. Giang Tỳ Vũ nói chủ nhiệm Lý ra ngoài là muốn nói cho bảo vệ biết, người nhà của cô quen biết chủ nhiệm Lý, quan hệ rất tốt, nhưng mấy bảo an lại không sợ. Làm lễ tân chiêu sinh và bảo vệ là hai bộ môn khác nhau. Bảo vệ bọn họ phụ trách an toàn trong trường. Nếu xảy ra chuyện trộm cắp, mất đồ, bị mắng chỉ có bọn họ. Khi đó cũng không có chủ nhiệm Lý gì, chủ nhiệm Trương nào nói chuyện cho bọn họ. Huống hồ nói là bạn của chủ nhiệm Lý, ngay cả mẹ ruột của chủ nhiệm Lý cũng không dùng được. Vừa rồi cô làm gì trong phòng làm việc? Vị này nói với tôi, nhìn thấy cô ăn trộm đồ ở trong đó. Bảo vệ chỉ vào Giang Thiên Ca đứng ở một bên, lại đánh giá Giang Ti Vũ một vòng. Cuối cùng ánh mắt đặt ở trên tay cô cầm theo một cái túi nhỏ. Mở túi ra, tôi muốn kiểm tra, cách chương.